Thời Xanh sụ mặt nói, dựa vào cái gì mà tôi mệt đến chết đi sống lại? Bọn họ lại chỉ cần biểu diễn một cái là xong rồi. Không được, tôi nghe nói tổ tiết mục đó gần đây đang lôi kéo tài trợ. Cái đó, Tiểu Mãn, phim điện ảnh đó của cô gần đây thế nào rồi? Đường Ẩn vội vàng chuyển chủ đề. Đợi cô ấy mà nói xong chắc chắn là sẽ để công ty tài trợ rồi. Cuối cùng thuận tiện đem cái tổ hợp anh ta vẫn chưa kịp đẩy ra ngoài sửa sang đến chết đi sống lại. Sau này tuyệt đối sẽ thành lịch sử đen tối a. Vẫn rất tốt, sắp đóng máy rồi. Hạ Mãn hiển nhiên là cũng biết tính tình gớm ghiếc của Thời Xanh. Rất phối hợp với Đường Ẩn, tổng tài chuyên nghiệp ngây ngốc ở một bên. Thật sự không quá hiểu được cách suy nghĩ của các lão bản nhà mình. Cách chương.